ITZU, IENCV. COI Minh Quang Thần Sứ, có thể vấn Thiên Vương Tôn Giá ở đâu? Phạt khung thánh chủ hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, truyền ra xuất ra thanh âm, cách ngàn vạn dặm, hỏi thăm cùng vui cười tam thiếu chiến cùng một chỗ một thủ tứ phía thần bí nhân hỏi. Nhưng là, lúc này, vị này cường thịnh đỉnh phong thánh thiên tôn, căn bản không có cơ hội trả lời phạt khung thánh chủ, hắn bị vui cười tam thiếu làm cho liên tiếp lui về phía sau, ngăn không được vui cười tam thiếu bá đạo công phạt. Ha ha, ha ha, ha ha, ngươi nói là vị kia giấu đầu thụt đuôi lão quái vật đúng không? Ha ha, ha ha, hắn sớm liền chạy mất dạng rồi, liền mặt cũng không dám lộ. Vui cười tam thiếu cùng tiếu, công phạt bá đạo, thay một thủ tứ phía thần bí nhân trả lời phạt khung thánh chủ vấn đề. Vừa nghe đến vui cười tam thiếu như vậy, phạt khung thánh chủ lập tức sắc mặt tái nhợt, ách tê lớn tiếng kêu lên, không có khả năng, thiên vương vô địch, cánh tay có thể đã diệt các ngươi những con kiến này lâu. Tuy nhiên hắn là nghiêm nghị hí, nhưng, lộ ra tái nhợt vô lực. Bởi vì, sau lưng của hắn chỗ dựa vẫn không có mặt mày rạng rỡ. Thiên vương, yến thập tam lưng đeo phạt thiên âm âu, kéo dài qua mà đến, lạnh lẽo nhìn bán tổ đại trận, lạnh lùng nói, tự tính toán các ngươi bán tổ phục sinh. Hôm nay cũng ngăn không được ta diệt ngươi phạt khung thánh địa. Tiểu súc sinh, chớ có ý, đợi thiên vương ra tay, san bằng vãn vân tông, bóp chết ngươi bực này con kiến lâu. Phạt khung thánh chủ khàn giọng lệ gọi, ai chống đỡ ta diệt phạt khung thánh địa, thần cản sát thần, Phật đương tàn sát Phật. Yến thập tam hai mắt rét lạnh, đằng đằng sát khí thanh âm vang vọng thiên địa. Dứt lời hạ chi về sau, Yến thập tam gỡ xuống trên lưng phạt thiên âm âu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào phạt khung thánh địa. Thanh âm nổ tung, nói, phá ông phạt thiên âm âu phún dũng ngàn dặm ô quang, theo kỳ lân cổ bí mở ra, phạt thiên âm âu bị thanh toán đi ra ngoài. Không phạt thiên âm âu một kích, tất cả mọi người thất sắc, lúc này, phạt thiên âm âu xuyên phá tinh khung, một mâu vô địch. Trong chốc lát, bán tổ lâm thế, dùng một kích mạnh nhất đánh ra vô địch một mâu. Kỳ lân cổ bí, có thể đánh nhau ra cái gì vào binh một kích mạnh nhất, tổ binh cũng không lệ bên ngoài. Phạt thiên âm âu một kích mạnh nhất. Tự là phạt khung thánh địa thủy tổ năm đó mạnh nhất một kích này có thể đánh nát một treo tinh hà, có thể lập tức đem phạt khung thánh địa ngàn vạn dặm đại địa đánh thành thâm uyên. Này một kích, quản chi là ngoại vực thánh linh, đều nhượng bộ lui binh. Một kích này, cả thiên không bên trên mặt trời đều có thể xuyên thủng, ức ức vạn dặm mênh mông biển lớn đều có thể đánh chìm. Oanh một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, chìm nổi bán tổ đại trận quản chi là, phun trào tổ bao hàm huyết tàng sở hữu huyết khí, đều y nguyên ngăn không được bán tổ một kích mạnh nhất. Bán tổ đại trận tại chỗ bị đục lỗ, khủng bố dư kình quét ngang thiên hạ, mấy ngày liền chiến đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Bán tổ vô địch một kích, kinh động đến toàn bộ Đông Cương, vô số môn phái lão cổ đồng đều thoáng cái đứng, hôm sau nhìn ra xa, không xuất ra thế lão thiên tôn đều thoáng cái mừng tỉnh, trông về phía xa phạt khung thánh địa. Phạt khung thánh địa đã xong. Rất nhiều trông về phía xa lão quái vật, đều thì thào nói. Lúc này... cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ phạt khung thánh địa bị đánh thành thâm uyên, tự tính toán liền phạt khung thánh địa tổ địa thần thổ đều không ngoại lệ, thoáng cái bị đánh trúng nát bấy, phạt khung thánh địa, vô sổ đời tiên hiền kinh doanh tổ địa thần thổ thoáng cái tan thành mây khói, ngàn dặm rộng tổ địa thần địa chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay đại địa, như là hòn đảo chìm nổi tại trên vực sâu, chỉ có 10 dặm lớn nhỏ. Cái này lớn cỡ bàn tay tàn địa chi bên trên có một tòa cổ miếu, đây là phạt khung thánh địa mai táng lịch đại tiên hiền địa phương, chỉ nói là phạt khung thánh chủ tự tay sở kiến. Đã xong tuy nhiên phạt khung thánh địa cùng chư lão tránh được một kiếp, nhưng, lúc này, phạt khung thánh chủ sắc mặt trắng bệch, sụi lơ ngồi dưới đất, thất thần thì thào nói. Yến thập tam một kích kinh thiên, kỳ lân cổ bí tuy nhiên nghịch thiên, bất quá, cũng cực kỳ hao tổn huyết khí. Nhưng, Yến thập tam không quan tâm, hắn đem long tiên đương nước uống, một đại hồ long tiên tưới xuống dưới, để khôi phục huyết khí. Lúc này, đang xem cuộc chiến chư đại môn phái, đều sắc mặt tái nhợt, mấy ngày liền bảo thánh địa. Hoa Vân Thánh Môn lão thiên tôn đều sắc mặt trắng bệch, Yến thập tam thủ đoạn quá nghịch thiên, vậy mà có thể đánh ra phạt khung mâu một kích mạnh nhất, một mâu phía dưới, hủy phạt khung thánh địa, đánh nát phạt khung thánh địa huyết tàng, xuyên thủng bán tổ đại trận. Hừ, hôm nay tàn sát hết các ngươi phạt khung thánh địa. Yến thập tam bước vào cái này lòng bàn tay lớn nhỏ đại địa, hướng bọn hắn tổ miếu bước tới, ngăn lại hắn. Phạt khung thánh địa trừ lão vừa kinh vừa sợ, thét dài một tiếng, có nguyên lão mang theo may mắn còn sống sót cường giả. Hướng Yến thập tam đánh giết mà đi, tổ miếu là bọn hắn cuối cùng hy vọng, nếu như tổ miếu đều bị hủy, bọn hắn phạt khung thánh địa từ nay về sau diệt vong. Bọn này tóc trắng xóa chư lão bình lúc không xuất ra thế, nhưng là, hôm nay tự mình ra trận, mang theo môn hạ đệ tử, điên cuồng hét lên một tiếng, đánh giết đi lên. Tuy nhiên Yến thập tam một kích mạnh nhất hủy phạt khung thánh địa tổ địa, phạt khung thánh địa hơn vạn đệ tử tan thành mây khói, nhưng là, tại đây phạt khung thánh địa chỗ sâu nhất, tại đây tổ miếu bên trong. Phạt khung thánh địa y nguyên có hơn 1.000 đệ tử đóng ở, đây đều là phạt khung thánh địa mạnh nhất tinh nhuệ. Oanh, những thủ hộ này tổ miếu đệ tử đánh giết đi lên, đều tế ra bản thân mạnh nhất bảo binh, thi ra mạnh nhất công pháp, đuổi giết hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam từng bước một hướng tổ miếu bước tới, đối mặt đánh giết địch nhân đi lên, hắn ra tay không lưu tình, trong tay phạt thiên âm âu rung động, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, trường mâu chỗ qua, một mảnh huyết vũ. Những đệ tử này tuy nhiên là phạt khung thánh địa cường giả, nhưng y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam. Phạt khung thánh địa đã xong. Chứng kiến phạt khung thánh địa may mắn còn sống sót, đệ tử vòng tròn quay liên tục hướng Yến Thập Tam đánh giết mà đi, nhưng vòng tròn quay liên tục đệ tử chết ở Yến Thập Tam dưới chân. Có người lắc đầu nói ra, tự tính toán bọn hắn có thể giữ được tổ miếu, bọn hắn cũng là đã xong, đã không có tổ địa thần thổ, đã không có huyết tàng nội tình, từ nay về sau biến thành không nhập lưu môn phái. Có lão thánh chủ không khỏi thở dài hư đạo, cả buổi trước, phạt khung thánh địa hạng gì khí thế bức người, hạng gì ngạo thị thiên hạ, nhưng là, giờ này khắc này, ngàn vạn dặm ranh giới phạt khung thánh địa, chỉ còn lại có lòng bài tay lớn nhỏ tổ miếu, tổ địa thần thổ, toàn bộ bị hủy. Tổ tiên, tử tôn bất hiếu. Dùng tử tôn máu tươi, gọi tổ tiên chiến ý, chém chết sở hữu xâm lấn địch nhân. Phạt khung thánh địa còn sống hơn 10 vị tóc trắng xóa nguyên lão, lúc này, những nguyên lão này bi thiết một tiếng. Phốc, cái này hơn 10 vị nguyên lão toàn bộ vẫn kình tự vận, máu tươi của bọn hắn phun nhập cổ trong quan, sũng nước cổ trong quan chiến giáp, phạt khung thánh địa muốn đồng quy vu tận. Gặp phạt khung thánh địa trừ lão toàn bộ tự vận, có người nghẹn ngào nói ra. Oanh, lập tức, chiến ý ngập trời, bán tổ chi uy thoáng cái quét ngang ngàn vạn dặm đại địa. Cổ trong quan chiến giáp vậy mà thoáng cái đứng, chiến giáp là máu tươi đầm đìa, nhưng là, nó vậy mà như cùng một cái bán tổ đồng dạng, thoáng cái phu ở trên hư không phía trên. Quanh chiến giáp phía trên sở hữu máu tươi phun ra, hóa thành một mảnh dài hẹp trật tự thần liên, khóa lại thiên địa, lúc này, chiến giáp giống như là một vị bán tổ phục sinh, do máu tươi biến thành trật tự thần liên phong tuyệt đại địa, bán tổ chi uy điên cuồng mà tàn sát bừa bãi lấy cái này phiến đại địa. Website truyện.com. Tại đây bán tổ chi uy xuống, vô số cường giả đều bị ép tới đứng không, chịu hít thở không thông. Không tốt, lui. Thương Tùng giáo, Thiên Kiếp Hoàng Đình sở hữu cường giả sắc mặt đại biến, dục rút lui khỏi, nhưng là, lúc này, trật tự thần liên khóa lại thiên địa, liền nhân hoàng đều bị trấn áp, căn bản là sông không xuất ra đi. Cái này, đây là cái gì? Chân trời đang xem cuộc chiến, rất nhiều cường giả đều bị trấn áp được đứng không, chịu hít thở không thông, có lão nhân hoàng hoảng sợ nói. Phạt khung bán tổ chiến giáp, làm bạn hắn cả đời chiến giáp. Cái này chiến giáp bên trong, có phạt khung bán tổ mạnh nhất chiến ý. Không đến tai họa ngập đầu, phạt khung thánh địa là không biết dùng. Cái này chiến ý đủ có thể khiến phạt khung thánh địa cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thiên Bảo thánh địa lão thiên tôn thì thảo nói. Tự tính toán ta phạt khung thánh địa muốn diệt vong, cũng muốn kéo các ngươi Vãn Vân Tông, Thiên Kiếp Hoàng Đình mai táng. Vốn là có quắp ngồi dưới đất phạt khung thánh chủ lúc này đứng, điên cuồng mà khàn giọng kêu to. Một đám chiến ý mà thôi. Yến Thập Tam còn không có ra tay, một cái thanh âm già nua vang lên, cửu thiên bên ngoài rủ xuống một chỉ bàn tay khổng lồ rơi xuống, vậy mà gọt đã đoạn một mảnh dài hẹp do máu tươi biến thành trật tự thần liên, thoáng cái đem chiến giáp nắm, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tại đây chỉ cự dưới tay, quản chi là chiến giáp bạo phát ngập trời bán tổ chiến ý, nhưng, y nguyên không làm nên chuyện gì, cổ xưa chiến giáp xuất hiện từng đạo khe hở. Không phạt khung thánh chủ khàn giọng quát to một tiếng, hắn hai mắt khóe mắt liệt. Tiên huyết lưu ra, không muốn tin tưởng một màn này. Phanh, cuối cùng, chiến ý tại bị bàn tay khổng lồ nhất diệt, chiến giáp nát bấy, mảnh vỡ tại giữa ngón tay rơi xuống. Vô số người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chiến giáp phục sinh, bán tổ chiến ý liền nhân hoàng đều trấn áp, chiến giáp chiến ý có thể chém giết sở hữu cường giả, đây là phạt khung thánh địa cuối cùng nội tình, tại sống chết trước mắt, có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng là, ở thời điểm này, phạt khung bán tổ chiến giáp lại bị người nhất được nát bấy. Cái này lại để cho sở hữu đang xem cuộc chiến người toàn thân triệt hàn, người như vậy, là cường đại đến hạng gì cảnh giới. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, tại trong hư không đứng đấy một cái lão nhân ăn mặc cũ nát phục y, lưng có điểm còng, một bộ trong gió cây đèn cầy sắp tắt bộ dáng. Lão nhân này, từ một cái tịnh lệ thiếu nữ kéo đỡ lấy, tôn lão người. Mà vịn tôn lão người đúng là Du Yêu Bích Dịch. Một đám chiến ý, cũng dám nói diệt ta Vãn Vân Tông. Tôn lão tiếng người âm suy yếu. Nhưng, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, suy yếu thanh âm nói ra, dám ám toán ta Vãn Vân Tông đệ tử, tự tính toán bán tổ phục sinh, phạt khung thánh địa chiếu diệt không lầm. Tôn lão người suy yếu thanh âm lại như là, tiếng sấm đồng dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, tất cả mọi người tâm thần chập chờn, chịu thất sắc. Quản chi thanh âm này lại suy yếu, lúc này tất cả mọi người không dám thở một cái. suy yếu thanh âm, lại bá đạo vô cùng. Không có bất kỳ người dám lên tiếng, quản chi là cao ngạo như Thiên Bảo Thánh Địa, Hoa Vân Thánh Môn Lão Thiên Tôn, đều cúi đầu sọ. Đây là tôn lão người lần thứ nhất chính thức lộ diện, trước kia, thiên hạ đều biết Vãn Vân Tông có một vị vô địch thiên tôn, nhưng không ai bái kiến tôn lão người, nhưng là, lúc này đây tôn lão người lại mặt mày rạng rỡ rồi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám thốt một tiếng, đừng nói là ở đây lão nhân hoàng, coi như là ở đây lão thiên tôn, cũng không dám thốt một tiếng. Không hề nghi ngờ, lúc này đây tôn lão người là tức giận vô cùng, tự mình mặt mày rạng rỡ, ra tay tự bóp nát phạt khung thánh địa cuối cùng tổ bao hàm. Hắn là vi yến thập tam chỗ dựa, vi vãn vân tông vãn tông chỗ dựa. Lại để cho người trong thiên hạ cũng biết, cái đó một môn phái dám ám toán vãn vân tông đệ tử, như vậy, kết cục chỉ có một. Lúc này, trước đó đã từng mở miệng đối với vãn vân tông, bất lợi một ít môn phái đại nhân vật đều lạnh lẽo chảy ròng ròng, cũng không khỏi hối hận nói ra như vậy đến. Bán tổ chiến ý, phạt khung bán tổ chiến giáp, đây là phạt khung thánh địa cuối cùng nội tình, thứ này muốn đồng quy vu tận, liền thánh thiên tôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, cứ như vậy nội tình, lại bị tôn lão người dễ dàng địa bóp nát. Cái lúc này, rất nhiều người minh bạch, vì cái gì phạt khung thánh địa cuối cùng chỗ dựa, thì ra là phạt khung thánh chủ trong miệng thiên vương cuối cùng vậy mà không có lộ diện, nguyên lai là biết khó mà lui. Cuối cùng, tôn lão người tại Duy Yêu Bích Dịch kéo đỡ phía dưới, tập tễnh mà đi. À lúc này, hét thảm một tiếng, một thủ tứ phía thánh thiên tôn tại vui cười tam thiếu bá thiên nhất kích phía dưới, đã trở thành huyết vụ. Thống khoái. Vui cười tam thiếu cười một tiếng dài, nói ra, cường thịnh trở lại một điểm, thì càng thêm thống khoái. Tại cười dài phía dưới, vui cười tam thiếu cũng đi theo tôn lão người phiêu nhiên mà đi. Tất cả mọi người chịu trầm mặc, một mặt bốn thủ thần bí nhân, là cường thịnh đỉnh phong thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn không xuất ra, chỉ sợ không ai có thể chấn áp được hắn, nhưng, lúc này, lại đã bị chết ở tại vui cười tam thiếu trong tay. Lúc này, phạt khung thánh địa may mà tồn đệ tử đều ngốc như gà gỗ, thất hồn lạc phách. Phạt khung thánh chủ là co quắp ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng vô thần. Lúc này, phạt khung thánh địa những người này coi như là còn sống, cũng là hỏng mất. Yến thập tam lạnh lùng nhìn phạt khung thánh chủ liếc, nhàn nhạt nói, kẻ đáng thương mà thôi, chưa đủ để cho ta ra tay. Nói xong, xoay người rời đi. Mà phạt khung thánh chủ là mờ mịt vô tri, lúc này, tự tính toán hắn có thể còn sống, cũng là cái xác không hồn. Giết vương mãnh cũng mặc kệ những này, thét dài một tiếng. Mang theo Vãn Vân Tông đệ tử, nhảy vào cái này lớn cỡ bàn tay thổ địa, xông về phía phạt khung thánh địa may mắn còn sống sót cường giả. Vãn Vân Tông thiết kỵ chỗ qua, nguyên một đám đầu lâu bay lên, phạt khung thánh địa cuối cùng may mắn còn sống sót đệ tử, đều bị chém giết. Đương phạt khung thánh địa cuối cùng một người đệ tử ngã xuống thời điểm, đã từng sừng sững Đông Cương đại phái phạt khung thánh địa là sụp đổ nhưng sụp đổ, từ nay về sau tan thành mây khói. Phạt khung thánh địa bị diệt. Trong vòng một đêm, tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Cái này kinh thiên tin tức như là đã mọc cánh đồng dạng chuyện hướng Nam Hoang, Bắc Thiên. Phạt khung thánh địa bị diệt, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, toàn bộ Đông Cương đều bị nổ tung rồi, một mảnh sôi trào. Vô số đại môn phái chịu khiếp sợ, nghe được tin tức này thời điểm, không biết có bao nhiêu đại môn phái lão nhân hoàng, lão thiên tôn chịu kinh nhưng. Vãn Vân Tông không là lần đầu tiên tiêu diệt một môn phái, trước đó, Vãn Vân Tông diệt qua Che Ngày Phái, hóa hải thánh địa lớn như vậy môn phái. Nhưng là... Che Ngày Phái, hóa hải thánh địa, kỵ binh dũng mãnh thế ra như vậy, môn phái cuối cùng không có biện pháp cùng phạt khung thánh địa so sánh với. Che Ngày Phái, hóa hải thánh địa tuy nhiên cũng là nhất lưu môn phái, nhưng là, cách đỉnh phong nhất lưu môn phái vẫn có rất lớn khoảng cách, như vậy môn phái không có biện pháp cùng đạo tổ truyền thừa môn phái so sánh với. Phạt khung thánh địa tuy nhiên không bằng đạo tổ truyền thừa môn phái, nhưng là, so Che Ngày Phái, hóa hải thánh địa cường đại hơn, bọn hắn thủy tổ chính là một vị bán tổ. Mà tổ, phạt khung thánh địa là lịch đại hiền giả xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng, tựu là cái này một vạn năm, phạt khung thánh địa tại Đông Cương cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Phạt khung thánh địa tổ bao hàm cũng xa so Che Ngày Phái, hóa hải thánh địa thâm hậu, phạt khung thánh địa, có được ba tôn nhân hoàng, một vị nửa thiên tôn, một vị thánh thiên tôn, còn có được bán tổ chi binh, thậm chí còn có bốn vị đại thiên tôn, một vị thánh thiên tôn trợ giúp. Thực lực như vậy, thử hỏi thiên hạ có mấy cái môn phái có thể bằng. Đối mặt khổng lồ như thế thực lực, coi như là đạo tổ truyền thừa, đều chịu cẩn thận. Nhưng mà, cứ như vậy thực lực ngập trời môn phái, lại trong một đêm tan thành mây khói. Tan thành mây khói, tổ thổ thần thổ bị phá, tổ miếu sụp đổ. Từ đó về sau, phạt khung thánh địa theo Đông Cương xóa tên, trở thành lịch sử. Tại một ngày trước khi, phạt khung thánh địa còn ngạo thị thiên hạ, kêu gào lấy muốn tiêu diệt mất Vãn Vân Tông. Bọn hắn biểu hiện ra đi ra thực lực lại, để cho rất nhiều môn phái đều chịu giật mình. Nhưng mà... Một ngày sau đó, tuyên bố muốn tiêu diệt mất Vãn Vân Tông phạt khung thánh địa, vậy mà trong một đêm bị Vãn Vân Tông đã diệt. Rất nhiều đại nhân vật nghe được tin tức như vậy chi về sau, thật lâu trầm mặc, Vô Dụng lên tiếng, đối với thiên hạ rất nhiều môn phái mà nói, tin tức này thật sự là quá rung động rồi, lại có người nào muốn đạt được, phạt khung thánh địa hội trong một đêm bị người diệt mất đâu này. Vãn Vân Tông ra hồn rồi. Cuối cùng, có thế hệ trước nhân hoàng, lão một đời tông chủ trưởng môn thở dài nói ra. Có thế gia chủ không phải không thừa nhận nói ra, hiện tại Vãn Vân Tông, có thể lách vào thân tại quan trọng môn phái hàng ngũ, thực lực chi hùng hậu, không có thể hội thua kém đạo tổ truyền thừa môn phái. Hiện tại Vãn Vân Tông là sinh cơ bừng bừng, thậm chí tiềm lực của nó là so đạo tổ truyền thừa còn muốn lớn hơn. Có người dám thán nói, lúc này đây Vãn Vân Tông đánh phạt khung thánh địa, bọn hắn lại thêm tăng vài tôn nhân hoàng. Mà Đông Hoàng Chu Nghe Tuyết càng là đạt đến đại thiên tôn đỉnh phong, có thể coi là Đông Cương một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà Yến Thập Tam chính là thiếu đế nhân hoàng, như thế môn phái, tiềm lực vô cùng nha, tuyệt đối có thể đứng tại quan trọng môn phái đỉnh phong. Hán sư tất có hán đồ. Ngày đó tự mình đang xem cuộc chiến đại nhân vật không khỏi cảm khái nói, Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam cái này đối với thầy trò, thật sự là quá nghịch thiên, thầy trò liên thủ, chém cầm bán tổ chi binh thánh thiên tôn, cái này thật sự là nghịch thiên nha. Đại giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ, đây là người trẻ tuổi đích thiên hạ rồi. Thậm chí liền lão thiên tôn cũng không khỏi cảm khái. Bao nhiêu thiên tôn, phí thời gian mấy ngàn năm lâu, thậm chí là trên vạn năm, mới bước vào thiên tôn cảnh giới. Thậm chí có chút ít lão thiên tôn là ở đại thế mở ra chi sau mới đạp vào thiên tôn chi lộ. Hiện tại Chu Nghe Tuyết đã đứng tại đại thiên tôn đỉnh phong. Này làm sao không cho lão thiên tôn ảm đạm thất sắc đây này. Muôn đời một trôi qua, cường đại trở lại môn phái, rốt cục một ngày che diệt thời điểm. Nghe được phạt khung thánh địa bị diệt tin tức chi về sau. Không ít đại nhân vật đều chịu cảm khái. Liền phạt khung thánh địa cường đại như thế môn phái, đều trong vòng một đêm bị diệt, môn phái khác, phải đi hướng diệt vong, cũng không phải việc khó gì. Vãn Vân Tông đã diệt phạt khung thánh địa, Đông Cương một mảnh đằng xôi, Vãn Vân Tông lại một lần nữa bị đổ lên danh tiếng đỉnh sóng, trước đó còn chưa quyết định môn phái bắt đầu cân nhắc cùng Vãn Vân Tông kết minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, đem tổ miếu bên trong cái kia kiện bảo vật lấy ra, hậu thiên bái phỏng Vãn Vân Tông. Có đại môn phái dục kết giao Vãn Vân Tông. Đem thần thụ bên trên quả tiên hái xuống, đưa đi Vãn Vân Tông, thỉnh Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn nếm thử. Tiên hồ ở trong tiên loa lấy một đôi, cho Vãn Vân Tông nguồn nước tăng chút ít tiên khí. Lúc này, muốn cùng Vãn Vân Tông kết giao đại môn phái không chỉ có một hai môn phái, Đông Cương, Nam Hoang, thậm chí là Bắc Thiên, đều có môn phái muốn cùng Vãn Vân Tông giao hảo. Lúc này, rất nhiều môn phái đều coi được Vãn Vân Tông. Vãn Vân Tông lúc này là tiềm lực vô cùng, trong tương lai tất có đại tác vi, ở thời điểm này có thể cùng Vãn Vân Tông kết giao bên trên, đó là một kiện trăm lợi không một làm hại sự tình. Đối với dục kết giao môn phái, coi như là lục không ông, cũng là cẩn thận mà đối đãi. Hiện tại Vãn Vân Tông, không giống như trước như vậy thiếu minh hữu, hiện tại Vãn Vân Tông, có càng nhiều lựa chọn, đối với minh hữu lựa chọn, đó là đương nhiên càng thêm nghiêm khắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông là đông như chảy hội, xe thủy long mã, khách mới nối liền không dứt. Những chuyện này, đều không cần Yến Thập Tam đi lý chỗ, hắn hiện đang ở Linh Dược Phong, là một mảnh thanh tĩnh, hắn trở lại đến Vãn Vân Tông chi về sau, ngoại trừ cùng Trái Hoa, Vương Mãnh gặp nhau bên ngoài, cơ bản không khách khí khách. Trái Hoa, Vương Mãnh gần đây cũng là hưng phấn, công phu không phụ lòng người, tại cố gắng của bọn hắn xuống, tại tông môn đại lượng linh dược tương trợ phía dưới, bọn hắn rốt cục trèo lên nhân hoàng. Vì Vãn Vân Tông thêm tăng một cổ lực lượng cường đại, về phần Hồ Bất Quy bọn hắn, thì là bị bọn hắn tông môn tiếp đi trở về. Hồ Bất Quy bị Thiên Kiếp Hoàng Đình tiếp trở về dưỡng thương, Úc Cuồng, Lý Truy Phong, Dương Trường Hà thì là theo sư môn trưởng bối tại Vãn Vân Tông làm khách vài ngày sau, cũng đi trở về. Yến Thập Tam cũng đưa một đám người vạn năm trở lên linh dược cho Thiên Kiếp Hoàng Đình, Ác Nhân Cốc, Thương Tùng dạy cho Hồ Bất Quy bọn hắn trị liệu thương thế. Làm Vũ Yến theo Yến Thập Tam bọn hắn sau khi trở về triều tịch thánh địa bế quan, bởi vì này một lần nàng tại thần trà khổ dưới cây ngộ đạo có rất lớn thu hoạch, nàng đối với mình đại đạo đã có một cái hình dáng, hiện tại nàng bế quan chuẩn bị trùng kích nhân hoàng cảnh giới. Lam Vũ Yến đã khai ngộ, một khi nàng trèo lên nhân hoàng, như vậy, tại cùng một cái cảnh giới ở trong, khó có địch thủ, quản chi là hoàng trung hoàng, chỉ sợ đều không phải là của nàng đối thủ. Sở Cuồng Ca lưu tại Vãn Vân Tông dưỡng thương, thẳng đến thương thế dưỡng tốt chi sau mới ly khai, tại trước khi rời đi. Yến Thập Tam cũng đưa một đám bên trên 10 vạn năm linh dược cho Sở Cuồng Ca. Đối với Yến Thập Tam mà nói, vật gì đó khác không nhiều lắm, tối đa đúng là linh dược. Sở Cuồng Ca rời đi thời điểm, còn nhớ mãi không quên, gọi Yến Thập Tam giúp hắn luyện một bình cự linh đan. Yến Thập Tam cũng một tiếng đáp ứng, chỉ cần hắn dược liệu chuẩn bị cho tốt chi về sau, hắn tùy thời cũng có thể giúp hắn luyện. Ngược lại là Trương Đông Lăng, cuối cùng nhất bị Yến Thập Tam vãn lưu lại. Trương Đông Lăng là một vị tán tu, tuy nhiên hắn là một vị tán tu, nhưng lại một vị cường đại tán tu, đã trèo lên nửa thiên tôn. Trương Đông Lăng gần đây phiêu bạt bất định, hơn nữa, hắn cũng gần đây đến không có gia nhập bất kỳ môn phái nào khuynh hướng. Lúc này đây vì đem Trương Đông Lăng lưu lại, Yến Thập Tam cũng hoàn toàn chính xác phí hết không ít tâm tư. Yến Thập Tam chẳng những đại biểu Vãn Vân Tông vì Trương Đông Lăng luyện cự linh đan, hơn nữa, Yến Thập Tam lấy ra linh lung cổ hướng rất nhiều chí tôn lưu lại bảo điển công pháp, tùy ý Trương Đông Lăng chọn lựa tu luyện. Cuối cùng, Yến Thập Tam còn đưa một song long thu, dưỡng tại Vãn Vân Tông ở trong, trợ Trương Đông Lăng tu đạo. Yến Thập Tam mở đích điều kiện quá cao, cuối cùng Trương Đông Lăng cũng đã đáp ứng bái nhập Vãn Vân Tông, ở lại Vãn Vân Tông ở trong. Yến Thập Tam khai ra như thế ưu ốc điều kiện lưu lại Trương Đông Lăng, cái kia không chỉ là vì Trương Đông Lăng là nửa thiên tôn, là trọng yếu hơn là Trương Đông Lăng đáng giá cái giá này. Trương Đông Lăng tuy nhiên không giống cách nhân hoàng như vậy kinh diễm vô song, nhưng là Trương Đông Lăng y nguyên có kinh người tiềm chất. Hắn là thuộc về lão ngư kiểu tu sĩ, hắn tựa như lão nhân đồng dạng, nhịn cày cấy. Tuy nhiên Trương Đông Lăng hiện tại đạo hạnh không phải thập phần kinh diễm, nhưng là, Yến Thập Tam tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, đầy đủ thời gian, Trương Đông Lăng cũng đồng dạng có cơ hội trèo lên rất cao cảnh giới. Hơn nữa, Trương Đông Lăng trong tương lai, so bất luận kẻ nào đều sống được càng lâu. Yến Thập Tam lưu lại Trương Đông Lăng, đây là vì Vãn Vân Tông đánh rớt xuống một khối kiên định cơ sở. Đương nhiên, nhìn thấy Yến Thập Tam long thu, Vãn Vân Tông chư lão cũng thèm chảy nước miếng, chư luôn mày dạn mặt dày hướng Yến Thập Tam cầu vật ấy. Cuối cùng, Yến Thập Tam cùng Lục Không Âm quyết định xuống, Yến Thập Tam lấy ra 10 đối với Long Thu, dưỡng tại Vãn Vân Tông thần thổ nội chỗ sâu nhất, dùng trợ Vãn Vân Tông trừ lão tu đạo. Yến Thập Tam kế thừa Linh Lung Vương triều sở hữu Long Thu, thậm chí, hắn còn một cặp Long Thu Vương, đây tuyệt đối là kinh thiên chi vật, nếu là có người biết rõ, chỉ sợ bất hủ thiên tôn đều thèm chảy nước miếng. Không bao lâu chi về sau, vị Hà Cổ gia cũng chuyển đến tin tức, Cổ Hiểu Mạn cùng Cổ Thiếu Hàng xóm đã an toàn trở lại vị Hà Cổ gia. Nhận được tin tức này chi về sau, Yến Thập Tam một lòng coi như là phóng ra rồi. Ngày đó Cổ Hiểu Mạn tỷ đệ hai người bị đạo tổ cấp bậc truyền tống trận, chuyện đi rồi, hạ lạc không rõ. Yến Thập Tam ngược lại không lo lắng Cổ Thiếu Hàng xóm, như Cổ Thiếu Hàng xóm như vậy ngút trời kỳ tài, tại đâu đó đều có thể giết ra một phiến thiên địa. Hắn ngược lại là lo lắng Cổ Hiểu Mạn, như Cổ Hiểu Mạn như vậy ngây thơ rực rỡ bộ dáng, nói không chừng hội xảy ra chuyện gì nhi, nếu quả thật là như thế này, hắn tự khó với hướng vị Hà Cổ gia giao cho. Yến Thập Tam trở lại Vãn Vân Tông chi về sau, Tôn lão người triệu thấy hắn một lần. Yến Thập Tam nhìn thấy Tôn lão người chi về sau, Tôn lão người câu nói đầu tiên là, cái kia một thủ tứ phía người, ngươi có lẽ nhận biết a. Đối với vấn đề này, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, Minh Quang Thiên Duệ. Ta cũng nghĩ không thông, lại vẫn sẽ có Minh Quang Thiên Duệ tồn tại. Truyền thuyết, Thái Cổ chi về sau, Thiên Duệ tự biến mất, không còn có xuất hiện qua. Thời kỳ thượng cổ, đạo tổ thời kỳ, thiên duệ đều chưa từng có xuất hiện qua. Lúc này đây vậy mà minh quang thiên duệ xuất hiện, ta cũng chấn động. Đối với Tôn lão người, Yến Thập Tam không có bất kỳ dấu giếm. Thiên duệ, lại xưng thiên duệ tộc. Đây là rất cổ xưa chủng tộc, có nghe đồn nói, thiên duệ tộc thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến hồng hoang viễn cổ thời đại. Mà truyền thuyết, thiên duệ tộc nhất cường thịnh thời điểm là thái cổ thời đại, tại thời đại kia, nhân tộc. Yêu tộc, thú tộc cũng còn rất nhỏ yếu, chưa đủ cùng thiên duệ tộc tranh phong, bọn họ là cái này một phiến thiên địa chủ nhân. Về sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thiên duệ tộc biến mất, không còn có tại đây phiến thiên địa xuất hiện qua. Thiên duệ tộc cũng không phải chỉ một chủng tộc, mà chỉ là một cái cách gọi. Trên thực tế, trong truyền thuyết thiên duệ tộc là có rất nhiều chủng tộc, nói thí dụ như, Yến Thập Tam chứng kiến giết một thủ tứ phía Minh Quang Thiên Duệ, bọn hắn được gọi là Minh Quang Thiên Duệ tộc, đương kim trên đời. Biết rõ thiên duệ việc này người, đã là ít càng thêm ít rồi, bởi vì thái cổ thời đại chi về sau, thiên duệ tự biến mất, cho nên, biết rõ thiên duệ tộc người là giải rác không có mấy. Đối với thiên duệ, Yến Thập Tam chỗ hiểu rõ, đa số cũng là theo linh lung bán tổ chỗ đó biết được. Thiên duệ, bọn hắn tự xưng chính mình là thần linh hậu đại, là thượng thiên sủng nhi hậu duệ, cho nên, xưng là thiên duệ tộc. Lúc này đây, bọn hắn còn có một cường đại hơn người không có mặt mày rạng rỡ, chính là vị thiên vương, ta sau khi tới. Hắn tự vội vàng đã đi ra, người này, thực lực không thể coi thường. Tôn lão người đối với Yến Thập Tam nói ra, phạt khung thánh địa cuối cùng chỗ dựa, thì ra là thiên vương, hắn một mực từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng là, về sau nhìn thấy tôn lão người chi về sau, đã bị sợ quá chạy mất rồi, không còn có lộ diện. Phạt khung thánh địa là thế nào cấu kết lại Minh Quang Thiên Duệ, Thái Cổ Chi về sau, tự không còn có bái kiến Thiên Duệ rồi. Trên thực tế, Yến Thập Tam trong nội tâm cũng là kinh nghi bất định, hoặc là, thiên âm uốn mở. Tôn lão người từ từ nói. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Những lời này người khác nghe không hiểu, nhưng, hắn cũng hiểu được. Về sau ngươi lưu tâm một chút, vị này thiên vương có thể sẽ mặt mày rạng rỡ. Dùng ta xem, hắn cùng với Đông Cương một ít môn phái có chút quan hệ. Cuối cùng, tôn lão người Ninh Trúc Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam ghi nhớ lão nhân, sau đó rời đi rồi. Tuy nhiên lúc này Đông Cương là một mảnh xôn xao, Vãn Vân Tông cũng là khách đông. Bất quá, những điều không thể này ảnh hưởng đến Yến Thập Tam. Lục Không Ông cũng sẽ không khiến những việc vặt này quấy rầy đến Yến Thập Tam. Hắn hy vọng Yến Thập Tam có thể an tâm tu luyện. Tại Lục Không Ông xem ra, Yến Thập Tam chính là thiếu đế nhân hoàng, tương lai con đường vô lượng, thiên tài như vậy đệ tử, đương nhiên không thể lãng phí, bất luận là thế nào tình huống, đều phải lại để cho hắn an tâm tu luyện. Bước vào nhân hoàng cảnh giới chi về sau, Yến Thập Tam cũng là cảm giác rộng mở trong sáng. Có một loại đụng chạm đến đại đạo cảm giác, đạt đến loại cảnh giới này, lúc này, hắn cảm giác mình cùng đại đạo chính là như vậy thân cận. Nhân hoàng cảnh giới, tổng cộng có 4 cấp độ, từ thấp đến cao, phá ta, hoàng tọa, chiến thiên hạ. Hoàng Trung Hoàng. Đương nhiên, linh hạc cổ bí cũng không có đặc biệt bộ pháp hoặc thân pháp, nó chủ yếu là tăng lên đạo thân linh động, nhanh nhẹn, biến ảo thậm chí là cùng thiên địa dung hợp. Cũng có thể nói, linh hạc cổ bí là có thể lại để cho tu sĩ cùng thiên địa vạn vật, đại đạo pháp tắc tương dung một loại cổ bí. Loại này cổ bí nhất chỗ thần kỳ tự là, có thể làm cho ngươi đến vô ảnh đi vô tung, vạn pháp khó chịu, thiên địa khó phong. Tại cái gì công phạt bên trong, tại cái gì hung hiểm phía dưới, đều có thể huy sái tự do. Đều có thể qua tự do. Tu luyện này cổ bí chi về sau, quản chi ngươi gặp sau ngươi cường đại hơn nhiều địch nhân. Chỉ cần ngươi đạo thân cùng thiên địa đại đạo tương dung, địch nhân tự không có biện pháp phát hiện tung ảnh của ngươi. Quản chi hắn dùng vô song đạo pháp phong cấm thiên địa, đều chưa chắc có thể vây được ở ngươi. Có thể nói, linh hạc cổ bí cấp độ so Lý Truy Phong thiên địa truy phong rất cao. Truyền thuyết, tại thượng cổ thời điểm, đã từng có người đem linh hạc cổ bí liệt vào tứ đại địa bí đứng đầu, thậm chí có người nói. Linh hạc cổ bí có lẽ sắp xếp nhập tứ đại thiên bí. Trên thực tế, loại này thuyết pháp cũng không chính xác, thuần túy là linh hạc cổ bí mà nói. Linh hạc cổ bí hoàn toàn chính xác không thể xếp vào tứ đại thiên bí bên trong, cũng không thể nói linh hạc cổ bí so tứ đại địa bí mặt khác ba bí, càng có ưu thế. Có cái này một loại thuyết pháp, nguyên nhân chủ yếu là xuất từ ở Xuân Mị Ti phía trên. Yến Thập Tam theo thánh viên ở bên trong lấy được cổ hộp, đây là Yến Thập Tam lấy được thập đại cổ hộp đến nay. Lần thứ nhất lấy được ngoại trừ cổ bí bên ngoài còn có những vật khác cổ bí. Xuân Mị Ti, cái này bảo vật lai lịch không cách nào ngược dòng tìm hiểu, Yến Thập Tam cũng nói không rõ ràng cái này, bảo vật là cái đó, một cái thời đại xuất hiện. Xuân Mị Ti cùng Lam Vũ Yến Chu Tiên Linh đồng dạng, là một kiện không có cấp bậc bảo vật. Nếu như đơn theo Xuân Mị Ti mà nói, của nó thật sự thật là đáng sợ, nếu như Xuân Mị Ti cùng linh hạc cổ bí kết hợp tại một tiếng, vậy thì chỉ có thể dùng khủng bố tuyệt luân để hình dung. Xuân Mị Ti, mị nhã như tơ, hồn siêu phách lạc. Một câu nói kia vốn là hình dung nữ nhân con mắt mị vũ động lòng người, nhưng là, dùng tại Xuân Mị Ti bên trên cũng được. Xuân Mị Ti, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ nó một khi đánh ra, vô hình vô ảnh, bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại phát giác, cái này cũng chưa tính khủng bố, kinh khủng nhất chính là, Xuân Mị Ti một kích, bách phát bách trúng, một khi bị Xuân Mị Ti đánh trúng, hồn phách, mệnh hồn hoặc là nói là thần nguyên niệm, sẽ lập tức bị Xuân Mị Ti câu ra, hồn phách. Mệnh hồn dung hợp là một thể thần nguyên niệm một khi bị Xuân Mị Ti câu ra, có thể ở lập tức hồn phi phách tán, cường đại trở lại tu sĩ đều tại trong một chớp mắt tử vong. Linh hạc cổ bí, đến vô ảnh đi vô ảnh, thiên địa khó phong, vạn pháp khó chịu, mà Xuân Mị Ti cũng giống nhau là vô hình vô ảnh, một kích tất chúng, thử nghĩ thoáng một phát, một người tu luyện linh hạc cổ bí, kiềm giữ Xuân Mị Ti, cái này là kinh khủng cỡ nào, giết người vô hình. Tu luyện linh hạc cổ bí, kiềm giữ Xuân Mị Ti, có thể miểu sát đồng nhất cảnh giới địch nhân. Tu luyện linh hạc cổ bí, kiềm giữ Xuân Mị Ti, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất sát thủ, so địa ngục quỷ hướng sát thủ còn muốn khủng bố. Yến Thập Tam cũng không muốn là một gã sát thủ, bất quá, linh hạc cổ bí đối với hắn mà nói, đó là không thể tốt hơn đồ vật, tu luyện này cổ bí, vạn pháp khó pháp, về sau lại nguy hiểm tình huống, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Tại Linh Dược Phong tu luyện thời gian, Yến Thập Tam nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là chính cột mốc động thiên, hiện tại hắn đã là nhân hoàng cảnh giới. Có thể mở ra chín cột mốc động thiên để ngũ động thiên rồi. Nghĩ vậy một kiện, Yến Thập Tam lấy ra chín cột mốc động thiên, chính như Yến 13 sở liệu đồng dạng, hắn thoải mái mà mở ra để ngũ động thiên. Cùng với khác động thiên có chút bất đồng, đệ ngũ động thiên chỉ có một kiện đồ vật, một kiện cũng vật không ra gì, cái này bảo vật sáng bóng ôn nhuận, phong cách cổ xưa hào phóng. Đường Yến Thập Tam lấy được cái này bảo vật thời điểm, không khỏi giật mình, cái này đồ vật hắn bái kiến, tại ở kiếp trước thời điểm, cái này đồ vật từng tại Linh Lung bán tổ trong tay, Yến Thập Tam thật không ngờ, hiện tại cái này đồ vật vậy mà ở chỗ này. Nắm cái này bảo vật, Yến Thập Tam không khỏi trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người, Linh Lung bán tổ giọng nói và dáng điệu rõ mồn một trước mắt, tựa hồ, nắm vật ấy còn có dư hương. Yến Thập Tam rất muốn làm minh bạch, tại thời đại kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, muôn đời ung dung, nhân sự đều không phải, muốn làm minh bạch chuyện gì phát sinh, khả năng rất thấp. Cuối cùng, Yến Thập Tam là buồn vô cớ địa thu hồi cái này bảo vật, hoặc là, cái này đồ vật có một ngày hắn có thể cần dùng đến. Ngay tại Yến Thập Tam giống nhau kế hướng tu luyện thời điểm, ngày hôm nay Lục Không Ông tự mình đến Linh Dược Phong, cho Yến Thập Tam đưa tới một kiện đồ vật. Cái này đồ vật là từ phạt khung thánh địa tổ miếu phế tích bên trong tìm được. Tất cả mọi người xem không hiểu, ngươi giữ lại, có thời gian nghiên cứu một chút. Lục Không Ông lấy ra một khối tấm bia cổ, cái này khối tấm bia cổ lại cao vừa lớn, thượng diện khắc đầy chữ cổ tiên văn, cái này khó trách những người khác xem không hiểu. Yến Thập Tam cũng không thế nào để ý, tiện tay thu đi lên. Gặp Yến Thập Tam không thế nào để ý, Lục Không Ông trước khi đi hậu, đặc biệt dặn dò một câu, nói ra, nghe đồn này bia chính là phạt khung thánh địa tổ tiên đoạt được, một mực cất chứa tại phạt khung thánh địa tổ miếu, tại lịch đại đến nay, tại phạt khung thánh địa, chỉ có số ít nguyên lão mới có thể quan sát. Có thời gian ngươi có lẽ lưu tâm nghiên cứu một chút. Yến Thập Tam một lời đáp ứng ra rồi. Đối với cái này khối tấm bia cổ, Yến Thập Tam cũng không thế nào để ý. Phạt khung thánh địa tuy nhiên là một đại môn phái. Người sáng lập là một vị bán tổ, nhưng, cuối cùng không phải đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm không bằng đạo tổ truyền thừa như vậy hấp dẫn người. Yến Thập Tam liền yêu thần bảo tàng đều mở ra qua, cho nên, đối với phạt khung thánh địa bảo vật cũng không thế nào để ở trong lòng, huống chi, phạt khung thánh địa cực kỳ có vật giá trị phạt thiên thương đã rơi vào trong tay, của hắn. Lục Không Ông đưa tới tấm bia đá, ngược lại là lại để cho nhắc nhở Yến Thập Tam phạt thiên âm âu chuyện này, Yến Thập Tam đem phạt thiên âm âu ném vào linh chỉ bên trong. Dùng quỳ nuốt cổ bí luyện chi, phạt thiên âm âu bên trên có phạt khung thánh địa lịch đại tiên hiền lưu lại ấn ký, muốn phai mở những ấn ký này, ít nhất phải vài thập niên. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, hiện tại phạt khung thánh địa đã diệt, tự tính toán phạt thiên âm âu có phạt khung thánh địa ấn ký, cũng sẽ không có người triệu hoán nó, cho nên, Yến Thập Tam dùng quỳ nuốt cổ bí chậm rãi phai mở ấn ký. Tại phai mở ấn ký thời điểm, Yến Thập Tam cũng dùng quỳ nuốt cổ bí. Tại phạt thiên âm âu bên trên tuyên bên trên chính mình ấn ký, chỉ cần hắn ấn ký đại thành, từ đó về sau, phạt thiên âm âu tựu là thuộc về hắn được rồi. Phạt thiên âm âu chính là bán tổ bổn mạng bỏ binh, tuy nhiên không thể cùng tổ binh so sánh với, nhưng là, phạt khung thánh địa bán tổ dùng công phạt xưng lấy hậu thế, cho nên, phạt thiên âm âu rất hợp Yến Thập Tam khẩu vị, Yến Thập Tam sẽ đem nó giữ lại chính mình dùng. Tu luyện một năm chi về sau, tại tu luyện ngoài, Yến Thập Tam nghĩ tới Lục Không Ông đưa tới cái kia khối tấm bia đá. Tự tinh tế nghiên cứu, chờ mình cứu khởi bên trong chữ cổ tiên văn đến. Khẽ đảo dịch tấm bia cổ bên trên chữ cổ tiên văn thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi kinh hãi cả kinh. Bởi vì trên tấm bia đá chỗ ghi lại đồ vật quá kinh người. Cái này khối cổ trên tấm bia vậy mà ghi lại một môn tiên quyết. Đây là hồng hoang thời kỳ viễn cổ lưu lại ở dưới mấy cái tiên quyết, hệ liệt chi một người trong tiên quyết, hệ liệt bên trong một môn tiên quyết. Tại ở kiếp này, Yến Thập Tam bái kiến tam môn tiên quyết, Diệp Mộng Thu ngu cổ rời núi tiên quyết. Cái môn này tiên quyết xuất từ ở Súc Tiên Vấn Điển, mà hắn tu luyện 3.000 quan em tay, cùng với cổ hiểu mạn A-di 48 nguyện, chính là xuất từ ở Tam Thánh Phật Tiên Cuốn. Hiện tại trước mắt cái môn này tiên quyết, là Yến Thập Tam nhìn thấy thứ tư môn tiên quyết. Cái môn này tiên quyết xưng là Si Đế Binh Phạt Bí Quyết, cái môn này tiên quyết Yến Thập Tam tại ở kiếp trước nghe qua, cái môn này tiên quyết nghe đồn là xuất từ ở Thương Cổ Chiến Sách. Đương Yến Thập Tam phiên dịch đã xong cái môn này tiên quyết chi về sau. Hắn cuối cùng vô minh bạch vì cái gì phạt khung thánh địa, này đây công phạt xưng lấy hậu thế rồi, bởi vì phạt khung thánh địa sở hữu đạo pháp, đều là từ nơi này môn tiên quyết diễn sinh đi ra. Nguyên lai, phạt khung bán tổ tại còn trẻ lúc đã nhận được cái này khối tấm bia đá, phạt khung bán tổ chính là sinh ra ở thư hương môn đệ thế gia, hắn cũng hiểu một ít chữ cổ tiên văn. Tuy nhiên, hắn không giống Yến Thập Tam như vậy tinh thông sở hữu chữ cổ tiên văn, nhưng, lại hiểu một bộ phận. Phạt khung bán tổ đã nhận được cái này khối tấm bia đá chi về sau. Đã biết rõ phía trên này có kinh thiên công pháp. Về sau, phạt khung bán tổ mượn cái này tiên quyết tìm hiểu đạo pháp, cuối cùng nhất đã trở thành một đời cường đại vô địch bán tổ, sáng chế ra rất cường đại công pháp. Không thể không nói, phạt khung bán tổ là dung nhan vô thượng, dựa vào đối với cái môn này tiên quyết nửa hiểu nửa không hiểu, vậy mà diễn sinh nhiều như vậy cường đại công pháp, thậm chí là thành tựu bán tổ. nếu như hắn hoàn toàn tinh thông chữ cổ tiên văn, có thể thông thấu cái môn này tiên quyết, nói không chừng hắn sẽ trở thành tự một đời đạo tổ, có thể đủ cùng tiên binh đạo tổ tranh hùng. Si Đế binh phạt bí quyết, đây là hồng hoang viễn cổ tiên quyết, nghe đồn, có khả năng là hồng hoang thời kỳ viễn cổ một vị cổ đế lưu lại, này tiên quyết công phạt tuyệt luân, cái gì xưng vô địch, tu luyện này tiên quyết, có thể dùng thiên hạ chư binh công phạt, đây là một môn bá đạo tuyệt luân công phạt chi thuật, sẽ không thua kém tiên binh đạo tổ chỗ mở ngự binh đại đạo. Như thế tiên quyết, Yến Thập Tam đương nhiên là muốn tu luyện rồi, loại này công phạt thủ đoạn, thập phần quăng Yến Thập Tam khẩu vị. Vội vàng lại qua một năm, Yến Thập Tam tuy nhiên tu luyện trừ môn công pháp, nhưng, hắn càng nhiều nữa tâm tư là đặt ở ngộ trên đường. Trước đó lần thứ nhất tại thiếu đế nhân hoàng kiếp thời điểm, hắn có chỗ khai ngộ, đối với chính mình đại đạo đã có một cái rất mơ hồ hình dáng. Chính là vì cái này đột nhiên khai ngộ, đối với chính mình đại đạo đã có một cái mơ hồ hình dáng, cho nên, tại thiếu đế nhân hoàng kiếp cổ trong điện, hắn cùng mình cướp thân quyết đấu thời điểm mới có thể chém giết đối phương, nếu như lúc ấy không đột nhiên diệu thủ một kích, chỉ sợ hắn là độ không được thiên kiếp của mình. Tuy nhiên, Yến Thập Tam đối với mình đại đạo đã có một cái mơ hồ hình dáng, nhưng, cái này hình dáng như trước mơ hồ vô cùng, Yến Thập Tam một năm tìm hiểu, y nguyên lục lọi không đến chính mình đại đạo nơi mấu chốt, hắn tổng cảm giác mình thiếu một điểm đồ vật, khiến cho hắn tìm hiểu không có bao nhiêu tiến triển. Đối với cái này dạng khốn cảnh, Yến Thập Tam suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định cùng hắn bế môn tạo xa, không bằng đi ra ngoài ma luyện ma luyện. Đã có ý nghĩ như vậy chi về sau, Yến Thập Tam liền lập tức đi tìm Lục Không Ông. Ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút. Nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông có chút ngoài ý muốn, nói ra. Yến Thập Tam gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta muốn đi ra ngoài ma luyện, tỉnh thân ngộ đạo. Lục Không Ông đối với cách làm như vậy cũng đồng ý, nói ra, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Ngươi có cụ thể nơi đi sao? Gần đây Bắc Thiên không lớn mình, nghe nói khác thường tộc xuất hiện, Bắc Thiên xuất hiện nhiều cái kỳ tích, thậm chí liền khẩn Na La đạo tổ năm đó chỗ đánh xuống thiên chứng cũng đã biến mất, ngươi muốn hay không qua bên kia đi xem? Dị tộc. Yến Thập Tam nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu kinh ngạc, cuối cùng, lắc đầu, nói ra, không, ta muốn đi Vô Tận Hải. Đi Vô Tận Hải. Lục Không Ông không khỏi chấn động. Vô Tận Hải thế nhưng mà cái hung địa, hơn nữa, hiện tại Vô Tận Hải hung hiểm so với quá khứ càng thêm đáng sợ. Ta muốn xuyên qua Vô Tận Hải, đi phía Tây nhìn xem. Yến Thập Tam cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình. Xuyên qua Vô Tận Hải. Lục Không Ông nghe được như vậy, không khỏi cười khổ một cái. Muôn đời đến nay, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, chính thức có thể xuyên qua Vô Tận Hải người, liêu liêu không có mấy. Đi thôi, bất quá, nhớ rõ trở lại. Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam nghĩ cách, cũng không có ngăn trở. Tại Yến Thập Tam trước khi đi, Lục Không Ông nói ra, đúng rồi, trước khi đi, luyện mấy lô đan a. Tôn lão tự mình ra tay, làm cho đi một tí tốt cự linh chân huyết, chúng ta vừa vặn thiếu nhân hoàng cấp bậc cự linh đan, người trước khi đi, sẽ đem nó luyện a. Đối với Lục Không Ông thỉnh cầu, Yến Thập Tam là một lời đáp ứng ra rồi, hiện tại Vãn Vân Tông là phát triển không ngừng, tương lai xuất hiện nhân hoàng hội càng ngày càng nhiều, cho nên, Vãn Vân Tông cũng là cần đại lượng nhân hoàng đan. Trước khi đi, Yến Thập Tam vì Vãn Vân Tông luyện mấy lô nhân hoàng cảnh giới cự linh đan. Đường đan thành cướp đến thời điểm, kinh động đến không ít môn phái. Gặp Yến Thập Tam luyện nhân hoàng đan như là ăn cơm dễ dàng như vậy, lại để cho Đông Cương rất nhiều môn phái chịu hâm mộ, bây giờ là đại thế mở ra thời đại, tương lai nhân hoàng hội càng ngày càng nhiều, nhân hoàng đan nhất định là đoạt tay không so. Rất nhiều môn phái, thậm chí nghĩ thỉnh Yến Thập Tam luyện đan, bất quá, Yến Thập Tam hành trình đã định, cho nên đều nhất nhất cự tuyệt. Tại đi vào rừng thời điểm, Yến Thập Tam cùng chư lão cáo biệt, cùng tôn lão người cáo biệt, đối với Yến Thập Tam đi xa. Tôn lão người cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, bề ngoài qua khen ngợi. Cùng Trái Hoa, Vương Mãnh cáo biệt thời điểm, Vương Mãnh là vỗ Yến Thập Tam bả vai vừa cười vừa nói, ha ha, huynh đệ muốn thắng ngay từ trận đầu, bằng không thì, chờ ngươi trở lại, nói không chừng ta đã trèo lên thiên tôn, vượt qua ngươi rồi. Đối với Vương Mãnh thiện ý cổ vũ, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Duy nhất lại để cho Yến Thập Tam tiếc nuối chính là, hắn không có nhìn thấy Chu Nghe Tuyết. Bởi vì Chu Nghe Tuyết đã chỗ sung yếu kích thánh thiên tôn cảnh giới, đã bế quan không ra. Liền triều tịch thánh địa Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam cũng không cáo chi, bởi vì Lam Vũ Yến cũng bế quan, cho nên, Yến Thập Tam không muốn quấy rầy nàng tu hành. Ly khai Vãn Vân Tông chi về sau, Yến Thập Tam hóa thân thành một cái bình thường phàm nhân, thu liễm huyết khí, cả người hắn xem như cùng phổ người bình thường không giống. Yến Thập Tam tựa như phàm nhân đồng dạng, từng bước một đi Tây mà đi. Một đường đi Tây, Yến Thập Tam là dãi gió dầm xương. Như là khổ hạnh tăng đồng dạng, khổ hạnh tỉnh thân. Một đường đi về phía Tây, Yến Thập Tam lục lọi chính mình đại đạo, hy vọng mượn này vẹt ra sương mù, đạp vào chính mình đại đạo, một đường đi về phía tây, thời gian nhẫm nhiễm, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bước chân vào Vô Tận Hải. Trông về phía xa Vô Tận Hải thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi cảm khái, tuế nguyệt vội vàng, thật không ngờ, hắn lại một lần nữa về tới Vô Tận Hải. Đứng tại Vô Tận Thành bên ngoài, cuối cùng Yến Thập Tam cũng không quay đầu lại, từng bước một địa đi vào Vô Tận Hải. Vô Tận Hải, hung hiểm vô cùng, đặc biệt là năm đó Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu leo lên Vạn Cổ Tiên Mông, chi về sau, Vô Tận Hải hung hiểm càng tăng kinh khủng đáng sợ. Bất quá, Vô Tận Hải hung hiểm cũng không thể đối với Yến Thập Tam tạo thành uy hiếp, bởi vì Vô Tận Hải chủ nhân, thì ra là ám khe chỗ sâu nhất tồn tại, đã đáp ứng Yến Thập Tam về sau xuất nhập Vô Tận Hải, có thể tới tự đường đi, không có bất luận cái gì hung hiểm cản đường. Yến Thập Tam từng bước một đi vào Vô Tận Hải, thấy nhiều hung hiểm, hơn nữa đủ loại kiểu dáng hung hiểm đều có, hơn nữa, càng là ở chỗ sâu trong, hung hiểm tựu càng cường đại, tiến vào nhất định chiều sâu chi về sau, trong đó hung hiểm, coi như là thiên tôn đều nhượng bộ lui binh. Yến Thập Tam từng bước một đi vào Vô Tận Hải, đã từng gặp một vị cường đại vô cùng thánh thiên tôn, bị Vô Tận Hải cái kia tựa như sóng cồn đồng dạng hung hiểm thoáng cái thôn phệ, liền tơ máu đều không có hiển hiện, cứ như vậy một vị cường đại vô cùng thánh thiên tôn, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi rồi. May mắn Vô Tận Hải ám khe chỗ sâu nhất tồn tại tuân thủ lời hứa, Yến Thập Tam từng bước một đi vào Vô Tận Hải, tuy nhiên gặp được vô số hung hiểm, nhưng là, hắn đều có thể bình yên đi qua, bất luận cái gì hung hiểm cũng không trêu chọc hắn, chỉ cần Yến Thập Tam lướt qua, sở hữu hung hiểm đều nhượng bộ lui binh. Vô Tận Hải tuy nhiên là sinh mệnh cấm khu, nhưng là, cũng là một cái bảo tàng khu vực khai thác mỏ, tại đây Vô Tận Hải dưới mặt đất có dấu kinh người vô cùng bảo mỏ, tiên liệu. Yến Thập Tam từng bước một đi vào Vô Tận Hải. Từng tại Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, gặp nhất mạch mỡ dê tiên thiết. Mỡ dê tiên thiết, đây chính là chế tạo chí tôn bảo binh cực phẩm tài liệu. Nhất mạch mỡ dê tiên thiết, như là xuất hiện ở những địa phương khác, tuyệt đối là lại để cho người điên cuồng. Yến Thập Tam tại Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, đã từng gặp Lộ Hoa Bảo Tủy. Đây là bất luận cái gì tu sĩ đều tha thiết ước mơ bảo tủy. Tại Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, Yến Thập Tam đã từng gặp tiên hoa sáng quắc, lúc ẩn lúc hiện cửu dương thực thảo. Tại Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong, Yến Thập Tam cũng gặp trên đời khó tìm thánh con kiến ngọc xào. Có thể nói, đã đến Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong chi về sau, khắp nơi trên đất là bảo, thậm chí là chí tôn, đều tha thiết ước mơ, bất kỳ một cái nào tu sĩ, đến nơi này dạng địa phương, đều mừng rỡ như điên. Bất quá, Yến Thập Tam không phải vì bảo vật mà đến, hắn là vì hỏi mà đến. Tuy nhiên, rất nhiều mộng ảo cấp bậc kỳ bảo tại trước mắt, Yến Thập Tam cũng chỉ là hạ bút thành văn. Mỡ dê tiên thiết cũng tốt. Lộ Hoa Bảo Tủy cũng thế, thậm chí là thánh con kiến ngọc xào, Yến Thập Tam cũng chỉ là chú bước lấy một ít rác, sau đó lại từng bước một đi vào Vô Tận Hải chỗ càng sâu. Yến Thập Tam tựa như khổ hạnh tăng đồng dạng, một ngày một tỉnh thân, đau khổ lục lọi chính mình đại đạo, dục tìm kiếm đột phá, mà Yến Thập Tam tiến nhập Vô Tận Hải chi về sau, Đông Cương, Nam Hoang, Bắc Thiên nhấc lên không ít sóng to gió lớn, không ít tin tức kinh người từ các nơi truyền ra. Cái thứ nhất tin tức kinh người là từ Bắc Thiên truyền ra. Nghe đồn, Bắc Thiên giao chỉ cổ hoàng tộc bán tổ còn sống. Cái này một tin tức truyền ra ngoài, thiên hạ xôn xao. Giao chỉ cổ hoàng tộc đã từng có một vị bán tổ, thậm chí là được xưng nhất thời vô địch, tại một cái đằng trước thời đại, đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh đạo, cuối cùng thua ở Khẩn Na La đạo tổ trong tay, từ nay về sau lánh đời. Thời gian trôi qua, liền Khẩn Na La đạo tổ cũng đã đạo sụp đổ đi về cõi tiên, thế nhân đều cho rằng giao chỉ cổ hoàng tộc cái vị kia bán tổ cũng sớm đã qua đời, thật không ngờ, lại vẫn còn sống. Cái này kinh thiên vô cùng tin tức truyền ra ngoài chi về sau, Đông Cương, Bắc Thiên, Nam Hoang rất nhiều môn phái tiến về trước giao chỉ cổ hoàng tộc, muốn tìm chứng nhận việc này thật giả. Tuy nhiên đối với cái này cái kinh thiên tin tức giao chỉ cổ hoàng tộc, cũng không có chính diện đáp lại. Nhưng là, giao chỉ cổ hoàng tộc truyền ra thứ hai tin tức, giao chỉ cổ hoàng tử tại trưởng bối điểm nhiều phía dưới, đã khai ngộ, đạp vào chính mình đại đạo. Tin tức này vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Tuy nhiên giao chỉ cổ hoàng tộc không có trả lời bán tổ sự tình, hiện tại giao chỉ cổ hoàng tử tại trưởng bối điểm nhổ phía dưới khai ngộ, cũng đạp vào chính mình đại đạo, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến đúng là giao chỉ cổ hoàng tộc bán tổ. Đối với tu sĩ mà nói, khai ngộ không phải một kiện chuyện dễ dàng, đạp vào chính mình đại đạo, càng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, so trèo lên cửu trọng thiên còn muốn khó. Nhưng mà, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, giao chỉ cổ hoàng tử khai ngộ, hơn nữa đạp vào chính mình đại đạo, không hề nghi ngờ. Giao chỉ cổ hoàng tử là đã nhận được bọn hắn bán tổ chỉ điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chư phái phong tuôn ra tới, vô số môn phái đều nịnh nọt giao chỉ cổ hoàng tộc, muốn cùng giao chỉ cổ hoàng tử kết minh, rất nhiều môn phái đều nhao nhao đến cửa cầu hôn, rất nhiều môn phái thánh nữ, công chúa, tiên tử, đều dục gả cho giao chỉ cổ hoàng tử. Tại không có đạo tổ thời đại, bán tổ tại đây một mảnh dưới trời sao vô địch. Giao chỉ cổ hoàng tộc bán tổ lại vẫn còn sống, này làm sao không cho thiên hạ trừ đại môn phái đi nịnh nọt giao chỉ cổ hoàng tộc đây này. Giao chỉ cổ hoàng tộc tin tức kinh thiên, mà ở Đông Cương, trong vòng một đêm cũng truyền ra tin tức, tổ uy mênh mông cuồn cuộn, vô địch cửu thiên, thần linh tránh lui. Thiên hạ sở hữu thiên tôn đều bị kinh động, tại vô thượng tổ uy phía dưới, thiên hạ vô số thiên tôn đều chịu nơm nớp lo sợ. Thiên Bảo Thánh Địa truyền ra kinh thiên tin tức, Thiên Bảo Thánh Địa truyền nhân hình Sơn Hổ đã nhận được tổ binh vô tướng Côn Tán Thành, tổ binh thức tỉnh. Vừa nghe đến tin tức như vậy, thiên hạ chưa nhiều cường giả cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Một cái hậu nhân có thể được đến tổ binh tán thành, có thể làm cho tổ binh thức tỉnh, đó là cực kỳ chuyện kinh khủng, một khi người này kiềm giữ tổ binh, cái này không sai biệt lắm là ý nghĩa về sau tổ đạo là vô địch. Cái này quá nghịch thiên a, liền tổ binh đều vì hình Sơn Hổ mà thức tỉnh, về sau hình Sơn Hổ cầm vô tướng côn, có thể đãng quét thiên hạ, gặp thần sát thần, gặp ma sát ma.